Trường sinh giới, chương 683, chư thiên thánh vật tụ hội. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Sát Nhiêu Thạch Vương song song đứng chung một chỗ. Ngam tụng cổ chu, triệu hoan đệ nhất thanh đo. Cổ tổ cấm địa, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Núi cao như la giấy binh thường theo do ma diệt. Sông lớn như chảy vào sa mạc biến mất không còn tăm hơi. Địa tầng nơi sâu xa truyền đến từng trận hơi thở làm người ta run sợ. Đệ nhất thanh đo chậm rãi bốc lên, sắp lao ra mặt đất. Ngày xưa, hai cổ đại năng Yêu Hoang Đa từng sống nhờ trong thanh này. Bị tươi sống luyện hoa, thanh này chính là dị giới thanh tổ lưu. Tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Xa xa, tiêu thần ở thạch trung đế dưới sự giúp đỡ khôi phục bộ phận nguyên khi. Bắt đầu triệu hoan thiên bi, rất nhiều thạch vương tích tụ tập cung một chỗ, đây là cơ hội trời cho, bảy bi phong lên trời, sắp xếp ở trên vòm trời, vào đúng lúc này mặt trên đạo vận vô tận, thần hoa vô cung, chọc thủng mây xanh, tăng vọt đến cao bằng trời, sau đó hướng về chư vương trần áp đi, lục chiến đam người toàn bộ bay ngược, mau tranh né hướng về tứ phương, bảy bi hợp lại cùng nhau. Hoang giả không ra, không có ai có thể cứng rắn chống đỡ. Chư vương phi lui, nhưng phía dưới tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Rất nhiều tu sĩ dị giới không tranh né, bị ép thành cho bụi. Chuyển, tiêu thần sắc mặt trắng bệch, dù cho hắn huyết nhục thăng hoa, trở thành vương giả cao thủ, đồng thời khống chế bảy diện thiên bi cũng cảm ghi ác vất vả. Hắn dùng hết khả năng vận chuyển huyền, bảy bi quay lại phương hướng. Hướng về cổ tổ cấm địa bên trong nem tới. Giờ khắc này, đệ nhất thanh đo khai quật, toàn than o quang lấp loe, khiến cho người kinh sợ khi thức che ngợp bầu trời. Manh mong cuồn cuộn, xuyên thủng mây mờ u, co lớn lao thần lực, điền cuồng thu nạp tất cả xung quanh. Thiên bi giang lam, bảy bi như núi, đồng thời ép xuống, đung tiếng vang kịch liệt tuôn ra. Đệ nhất thanh đo tại chỗ bị tạp đến lòng đất. Bất qua cũng không hề nát tan, mà lại, thoang dừng lại, một trận, nó liền vỡ ra đại địa, né qua thiên bi bay vút lên trời, ở chư vương khống chế dưới. So với thiên bi muốn linh hoạt rất nhiều, nhanh hướng về tiêu thần nơi này đe xuống, tiêu thần biến sắc, hắn xác thực khó có thể thời gian dài khống chế bảy diện thiên bi. Vào đúng lúc này hắn nhanh lấy thạch tháp trao than, sau đó tranh thốt đệ nhất thanh đo. Hướng về bảy diện cự bi phong đi, nếu không đồng thời điều khiển bảy diện cự bi, không bằng chỉ một khống chế một bi, hắn lựa chọn đệ thất thiên bi, bong người tựa như ảo mộng, cung thạch lao hợp nhất, loang một cái liền đi vào đệ thất thiên bi bên trong. Ầm ầm thần bi run lên, giống như là đa có sinh mệnh, như một cái rồng đa phong lên trời, lần thứ hai đòn đánh đệ nhất cố đo. Ầm ầm ầm hai người va chạm mạnh, một tấm bia đa tuy rằng không giống bảy diện thiên bi uy lực như vậy tuyệt luân. Thế nhưng thắng ở linh hoạt, có thể cung đệ nhất cố đo bình thường nhanh trong, liên tiếp không ngừng đấu. Bất kể là đệ nhất thanh đo vẫn là cự bi đều anh sang vạn trượng. Phàm là ở xung quanh tu sĩ toàn bộ nát thành bột mịn. Hình thần đều diệt, cái gì đều không còn lại. Giết tiếng kêu giết dầm trời, giữa bầu trời ngàn vạn đại quan lao xuống, toại người, phục hy, thần nông phía sau mười mấy bộ đại quan, đại đinh thị, bác hoàng thị, trung ương thị, tua thị, lật lục thị, ly liền thị các loại, chờ, các bộ nhan ma, che ngợp bầu trời, đại kỳ phấp phới, mây mờ u bốc lên, đại quan tích tụ vo tận thần lực, trần áp cái kia đệ nhất cố đo. Can quét dị giới chư vương, còn có hoàng đế, chuyên húc, đế khốc, nghiêu, thuấn cũng dẫn dắt thiên quan vạn ma, tinh kỳ phấp phới, can quét can khôn, anh đào bong kiếm, thần tắc trật tự, toàn bộ hướng về phía dưới vọt tới. Ngàn vạn bác cốt đại quan đang gieo ho, thế giới tử vong cuồn cuộn không ngừng sinh vật tràn vào dị giới. Để cục diện căng phức tạp cung đang sợ. Hôm nay, nhất định là một cái chảy máu giết sốc nhật. Lục chiến, chúng ta đến trợ ngươi. Vòm trời bị xe rách. Đang lúc này, hồng hoang thiên giới khi thức phả vào mặt. khí tức cường đại nhất thời bao phủ khắp nơi. Thạch Thi, Huyền Không, Lệ Thạch Thu, Tử Tiêu Vương, Tứ Đại Thạch Vương đồng thời hiện thân. Tứ Vương bắt đầu tấn công một đòn. Vô tận bạch cốt đại quan nát tan. Hoa thanh cốt phấn tung bay theo gió. Ở Thạch Vương trước mặt hết thảy đều la run rế. Căn bản không đỡ nổi một đòn. Hoành co vò thượng tổ quan liên thủ. Hướng về tử vong lấy ra nguyền rùa. Thế nhưng Tứ Vương không sợ. Chấn động trời cao đi. Hết thảy nguyền rùa toàn bộ pha diệt. Sau đó bọn họ hướng về trên vòng trời vô tận chin chu đại quan giết đi. Này đó là thực lực tuyệt đối. Có thể can quét Thạch Vương trở xuống hết thảy địch thủ. Không có ai có thể ngăn cản. Cũng trong lúc đó, lục chiến các loại, chờ, chư vương một bên khống chế thanh đo, đối khang đệ thất thiên bi, một bên hướng về bầu trời chen đánh tới. Bốn vị vương giả gia nhập, để bọn họ AP lực suy giảm. Ban cổ vương, Kha Phụ, Qua Can, Thạch Trung Đế, Vũ Tổ, Quạ Đen Đa đồng thời ra tay chặn lại. Đại chiến hướng tới gay cấn tột độ. Toại người, Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế các loại, chờ, cũng không e ngại, toàn than tỏa ra đại đạo thần vận, đem ngàn vạn đại quan bao dung ở bên trong. Ngạnh Han Tứ Vương, toại người ta đến giết ngươi. Thạch Thi phụt lên thi vụ, xoay tay ép xuống một ngôi mộ lớn, hướng về toại người, âm thần hỏa soi sang thiên cổ, thi vụ toàn bộ bị đánh tan. Một bên khác, Lệ Thạch Thu thét dài, như hồng hoang manh thu giống như khí tức, cuồn cuộn trong thiên địa. Vô số đạo trật tự thần tắc đan dệt ở xung quanh. Thần Nông đạo đứng ở một, tạo phan thiên địa, hoa thanh vạn vật, đạo, thử, tác, mạch, thuộc ngũ cốc to điểm, hình thành đạo chi mang huy, càng có bác thảo sắp xếp tứ phương, anh sang vô tận, đại đạo thần vận vô cung đem đa mai thu vô tận hồng hoang thi lại đanh nát bấy. Tan ra trong vô hình, Huyền Không lao tổ thần huy cuồn cuộn tinh không. Như là kinh này toàn bộ vũ trụ ép xuống, hoàng đế trong tay bắn ra một đạo ong anh thần quang. Thông thiên tử kiều bắn ra, xuyên qua manh mông biển sao, xuyên qua vũ trụ tinh không. Khắc Huyền Không lao tổ sắc mặt u am, Tử Tiêu Vương càng là cường bên trong tay. Tử khi cuồn cuộn một triệu dặm, phản bay khắp ma chen. Thế nhưng, Phục Hy bét quay có mọt không hai. Sắp xếp bét phương, diễn biến ngàn vạn thi lại, đem 10.000 thần ha tịch diệt, ầm ầm ầm trên bầu trời đại chiến đặc biệt kịch liệt. Cuối cùng chỉ noi Thạch Thi băng phi, niệm Huyền Không lao tổ vẻ mặt u am, để Lệ Thạch Thu suýt nữa toai thể, đem Tử Tiêu Vương chấn động đến mức liên tục lay động. Hình thể suýt nữa hủ diệt, hống, thét dài truyền đến, hai đạo kim quang anh sang xẹt qua trời cao. Hoàng Kim Sư Tử Vương cung Hoàng Kim Thanh Vương Hoàng Tam Nhàn giết tới tại chỗ đem cái kia khi huyết bất ổn Lệ Thạch Thu đanh bay nay hai cha con. Thiên Phu Tuyệt Luan, cung Kha Kha không phan cao thấp, hai cha con dũng không thể đỡ. Trực tiếp AP chế thiên giới Thạch Vương Lệ Thạch Thu, ba cái văn minh sử đi qua, chư thiên vạn giới, có thể noi một ngày người mới thay người cũ. Rất nhiều lao vương vẫn lạc, tan vương sinh ra. Hống, lại hét dài một tiếng tự nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong truyền đến. Một vị cao to Thạch Vương thế như trẻ che sung phong ma tới cường đại vô cùng. Khiến người ta run rẩy. Tử Tiêu Hồng quan hợp nhất, âm dương thai cực, sinh soi liên tục trong kia. Tử Tiêu Vương cung Hồng quan hợp nhất, hình thành một cái to lớn thai cực đồ. So với vừa nay cường đại mấy lần, trực tiếp nhảy lên tới Thạch Vương cảnh giới đỉnh cao nhất. Dù cho La Xa Xa sáu chiến bọn người biến sắc, trước mắt cái này Tử Tiêu Vương sắc thực cường đại đến mức đỉnh điểm. Một cái đủ để tương đương với mấy vị Thạch Vương. Tử Tiêu Vương ta đến giết ngươi. Một tiếng khẽ kêu truyền đến. Một cái phong hoa tuyệt đại Thạch Nhan nữ tử xuất hiện. Trinh La gia tộc Mịch Thiên Thanh nữ. Một lần nữa trở thành Thạch Vương. Tài chiến túc địch Tử Tiêu Vương. Ê à con co một con thu nhỏ trắng như tuyết tai hiện ra. Trinh La Kha Kha, ba cái văn minh sử sau khi đi qua, thu nhỏ thực lực từ lâu la tăng nhanh như gió. Tuy rằng đã giải trừ gia tộc nguyên rùa, có thể hoa thanh nhan than, nhưng nó trinh minh nhưng không có làm bất kỳ thay đổi. kha kha, cầm trong tay sách cổ, chảy ra ma đến, vây nhốt bầu trời, vo tận thần thông thi lại, co một không hai cổ kim, vì là không nghe thấy chưa từng nhìn thấy, uy lực cường tuyệt vô cùng, trên bầu trời, càng co một cây thanh hoa tỏa ra ánh sáng lung linh. Ở cái kia ông anh long lanh canh hoa bên trong có một vị thiếu nữ mặc áo trắng phiên nhiên mà đứng. Cung kha kha cung tiến lui, chặn lại rồi chu vi cái khắc thạch vương công kích, mộng tưởng chi hoa trên người trinh la thanh thanh, ba cái văn minh sử quá khứ, nàng rốt cục xuất quan, vào đúng lúc này nàng trưởng khống máy trục đạo chiến kiếm. Hình thành một mặt đạo vận vào cung thần đồ, đánh giết Tử Tiêu Vương cung thái thi đam người. Chúng ta cũng tới rồi, Đan Tuấn, Liên Vương các loại, chờ, mấy tên ba chủ thiên giới xuất hiện ở trên chiến trường. Có người là ở cái cuối cùng văn minh sử mới thăng cấp thanh Thạch Vương. Nhưng cũng so với Lao Thạch Vương còn cường đại hơn, có người lựa chọn đưa vào cửu châu Ất Phương, mà có người thi lại giả như dị giới Ất Phương. Đại chiến ở Lan Chan, càng ngày càng hỗn loạn. Lan đến gần hồng hoang thiên giới, trận chiến này giết mau chảy thanh xong, hai cốt chất như nuôi, dị giới bị triệt để đanh phế bỏ, rất nhiều người đạt đến những thế giới khác, chiếm được hư vô khu vực, đang sợ chiến đấu lan đến gần rất nhiều thế giới, mau nhuộm bao trời, rất nhiều cường giả vẫn lạc, đến cuối cùng, đất trời tối tăm, đột nhiên, truyền đến một tiếng khiến người ta sởn cả tóc gáy thét dài. Thần quang vạn đạo, tam hoang kinh lần thứ hai xuất thế. Một cái liêu tộc thạch vương đột nhiên giết tới. Khi trường, đem cuốn lấy đa sỏi thu hoang tam nhan hai cha con hồng phi. Xa xa, quạ đen đa nhất thời biến sắc. Liêu tộc co ba vương. Hắn vi là thai cổ tai tinh. Đa sỏi thu vi là hậu bối cường giả. Con cao bằng một người cho hắn ban bối. Trinh là hồng hoang thiên giới liêu tộc lao tổ tông. Là thứ nhất Liêu Vương, năm xưa, thai cổ tai tinh ẩn cư địa khoảng cách này vương gần vô cùng. Đều cho rằng đệ nhất Liêu Vương đang bế quan, không ai từng nghĩ tới. Ba cái văn minh tiền sử, đệ nhất Liêu Vương ban ra đoạt được tam hoang kinh. Rất hiển nhiên, nay một lần hắn đứng ở dị giới một phương, tam hoang kinh đảo qua chỗ, mặc cho La Thạch Vương cũng bất đắc dĩ. Hết thảy công kích toàn bộ trở về. Thạch Trung Đế thét dài, phong lên trời, lấy ngũ đế tháp đối lập tuyệt, bất qua ngũ đế tháp vẻn vẹn hai tầng, cũng không phải hoàn mỹ. Mất ba tầng, Thạch Trung Đế cung đệ nhất Liêu Vương tương chiến, đối mặt thiên hạ đệ tam thanh binh, khó có thể áp chế, tam hoang kinh chỗ đi qua, bất kỳ công kích cũng vô hiệu, không có cái gì có thể loại kem, bất kể là Thạch Vương công kích, vẫn là pho thượng tổ thần thi lại. Đều triệt để trở về, giết kỳ chủ, hống, đung vào lúc này, chín anh đen mặc bên trong, cái kia ma ton thanh ảnh bị thương nặng, một tiếng cao thê, hắc ốc cuồn cuộn, ma khi chấn động vạn giới, mạnh mẽ đột phá chín anh đen mặc giết đi ra, nhanh nhằm phía bầu trời, lập thần ở thần bi kia cửa đa tiến, nhượng lại người sờn cả tóc gai gầm nhẹ, chư thiên cường giả toàn bộ run rẩy, vào đung lúc này. Tầng 99 thềm đã tái hiện, nhanh gây dựng lại, hoàn hảo vo khuyết, ban cổ vương cũng ra hét dài một tiếng. Đại thu xẹt qua hư không, một tòa cung điện to lớn tái hiện ra, trinh la loạn địa cự cung, ánh sáng vạn trượng, xuất hiện ở trong hư không. Một bên khác, phục hy dưới chan, quang man lấp loe, một tòa hoang nê đài tái hiện ra, đó là rất nhiều tổ thần huyết nhục ngưng tụ ma thanh. Mà vào giờ phút này, tiêu thần đã lao ra tấm thiên bi thứ bảy, đem hết toàn lực, thiêu đốt thần huyết, bắt đầu triệu hoan thứ tam diện thiên bi, dị giới cung thế giới tử vong từ lao liên kết tương thông. Nếu là không có như vậy chuẩn bị, bằng không thì e sợ dù cho tiêu thần tiêu hao hết tam huyết. E sợ cũng triệu hoan bất động thứ tam thiên bi, ầm ầm ầm nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Thứ tam diện thiên bi kéo vào tận tia chớp màu đỏ ngon. Chậm rãi hang lam xuống. Ea cung lúc đó. Kha kha run tay ném một cái. Tiểu tử đem một cái chia khoa đa lấy ra. Xuất hiện ở ban cổ vương trong tay. Ở ngay đó, vào đúng lúc này, Hoang Ne Đài, Thông Thiên Tử Kiều, Thần Đồ, Thềm Đa, Cổ Đăng, Thiên Bi, Loạn Địa Cự Cung, Chia Khoa Đa, Tam Hoang Kinh, Ngũ Đế Tháp toàn bộ xuất hiện ở đồng nhất thế giới. Cùng một nơi, cứ việc nắm giữ ở không cung người trong tay. Thế nhưng là tất cả đều cách nhau không xa. Hầu như đem chư thiên thành vật tập hợp đủ. Đong vào đúng lúc này, toàn bộ thế giới như la pha nát, sau đó trong nháy mắt lại bị gây dựng lại. Chư thiên thành vật ở một lần nữa sắp xếp, Loạn Địa Cự Cung trong phút chốc cung thềm đa phần cuối thần bi cửa đa trung hợp. Giữa bầu trời có kinh doanh mưa hoa ở bay xuống, ma toàn thanh ảnh trước hết phản ứng lại, ra một tiếng khiến người ta ra đầu ma thét dài. Ban cổ vương trong tay anh sang ong anh, chia khoa đa hoa thanh mưa anh sang, dần dần biến mất, cách chương.